Xin chào mọi người. Bây giờ chơi live show Ma Hoàng Cát Nhất Phàm. Ma Hoàng Cát Nhất Phàm tập 37. Giờ khắc này, Sở Quân Thành nhìn Cát Phàm với ánh mắt ôn nhu như nước. Nàng biết mặc dù nam nhân này chỉ là công tử tam lưu gia tộc, nhưng đối với nàng lại nỗ lực giao ra tất cả mọi thứ có thể. Như vậy nàng phó thác danh tiết cho nam nhân này quả nhiên là không sai. Anh giống hệt Khuynh Thiên, chỉ có bề ngoài phóng đãng mà thôi. Trong lòng Sở Quân Thành vô cùng cảm động, thế nhưng nào tuyệt đối không nghĩ không ra. Trác Phàm là như thế, hơn phần nữa là bởi vì bình bồ đề ngọc dịch kia mà thôi. Chỉ vì anh là một ma hoàng, tuyệt đối không muốn nợ ân tình. Có người dám công khai khiêu chiến với độc phủ dực vương. Đây là chuyện đầu tiên trong đời Nghiêm lão gặp phải. Có lẽ lão nhân gia ông ta tức giận đến không nhẹ. Hàng ghế khách quý phía Tây, Hoàng Phú Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn xung quanh. Mọi người ồn ào gật đầu, ngũ trưởng lão cấp cười lớn. Nghiêm Tùng lão quỷ này luôn không có ai ra gì. Hôm nay nhìn hắn bị một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng làm nhục, thật khiến người ta hả hê. Hoàng Phú Thanh Vân vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe lên đạo tinh quang, cười nói. Nghiêm lão luôn xem trọng thể diện, tiểu tử này không cần chúng ta xuất thủ, chờ Nghiêm lão thắng hắn một ván, với tính khí của Nghiêm lão tiếp theo sẽ là xử lý hắn. Nhị công tử nói phải, vòng cạnh tranh đan thứ hai hắn sẽ mất mạng, bởi vì hắn muốn dám khiêu khích Nghiêm lão trước. Cho nên cho dù Nghiêm lão có sự trị hắn như thế nào thì Hoa Vũ Lâu cũng không trách cứ Nghiêm lão cùng nhị công tử. Như vậy Khuynh Thành tiểu thư sẽ không oán hận nhị công tử nữa. Lâm Tử Thiên cúi đầu khom lưng khẽ cười nói ra, nhưng công nhận hắn đã đúng điểm mấu chốt. Hoàng Phú Thanh Vân nhìn hắn hài lòng gật đầu. Thật không hổ là cỏ đầu tường, khả năng nhìn mặt nói chuyện còn hơn hẳn mấy lão già kia. Trên đài luyện đan, đối mặt với sự khiêu khích khinh miệt của Trác Phàm, toàn thân độc thủ dược vương tức giận đến mức run rẩy, hít sâu mấy hơi thở mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ. Xú tiểu tử, người muốn thay thế Sở Quân Thiên khiêu chiến lão phu sao? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khinh thường khẽ cười một tiếng. Lão gia hỏa, người không có lầm chứ, ta khiêu chiến người sao? Đột nhiên Trác Phàm bước chân lên luyện đan đài, phát ra tiếng vang ầm ầm khiến màng nhĩ mọi người đau nhức, ngạo nghễ lớn tiếng tuyên cáo: ngươi nhìn cho kỹ, lão tử mới là người đứng phía trên ngươi, ngươi là người khiêu chiến mới đúng, ngươi! Khí tức của độc thủ dực vương ngưng trệ, râu tóc dựng đứng lên. Tuy hắn biết tiểu tử này cuồng vọng, nhưng không ngờ lại cuồng vọng đến cấp độ này. Chỉ nhờ vào sự may mắn và thông minh đứng lên đài mà dám tự xưng là đệ nhất thiên vũ, dám khiêu chiến với độc thủ dực vương là hắn sao? Độc thủ dực vương lần nữa hít thở không thông, hung ác nói: số tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn cuồng vọng hơn cả Sở Quân Thiên. Thế nhưng cuồng vọng đều không có kết cục tốt. Kết cục tốt hay xấu không phải cuồng vọng hay không, mà có thực lực hay không mà thôi. Trác Phàm cười lạnh nhìn hắn, lần nữa bước lên đài luyện đan, lạnh lùng nói: nếu hôm nay ngươi có thể đuổi ta từ trên này xuống, ngươi chính là đệ nhất thiên vũ. Lá phù là như vậy. Vậy lại thêm một điều kiện nữa đi, nếu ngươi có thể đuổi ta xuống, cổ trên đầu lão tử, hai tay chân lên cho ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chỉ là cạnh tranh đan mà thôi, có cần phải đánh cược tính mạng hay không? Hay tiểu tử này biết đắc tội với độc thủ dực vương, không có kết cục tốt nên không thèm để ý tới nữa. Trao nhau mắt, sắc mặt mấy người Sở Quân Thành trở nên nghiêm trọng. Hoàng Phú Thanh Vân cười tươi như hoa, xem ra hắn muốn tiểu tử kia càng thêm danh chính ngôn thuận. Mấy người Long Cửu liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia kỳ quái, không hẹn mà cùng nói: làm sao tiểu tử này lại dám chơi lớn như vậy? Với một người cẩn thận như Trác Phàm, hắn là sẽ không tùy tiện nói ra lời cuồng vọng như thế. Tiểu Đan Đan đã gấp đến độ muốn bật khóc, vội vã nhìn về phía Mẫu Đơn Lâu Chủ: sư phụ, nếu phu quân thua thì phải làm sao bây giờ? Làm sao hắn có thể là đối thủ của độc thủ dực vương được chứ? Để lúc đó hắn thật sự mất mạng, vậy không phải tôi trở thành quá phụ rồi sao? Phì phì phì, ngươi không theo tiểu tử kia, thành quá phụ cái gì chứ? Mẫu Đơn Lâu Chủ mắng to một tiếng, trên mặt tức giận thở hổn hển nói ra: không biết tiểu tử này bị cái bệnh gì, lăng kính gì lại đi tới. Để lúc đó nếu hắn thua thật thì chúng ta không thể xuất thủ cứu hắn. Hai huynh muội Đổng Thiên Bá giật mình lo lắng, thật lâu vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Vị huynh đệ kia càng lúc càng to gan, hắn vẫn là Tống Ngọc trước kia sao? Không để ý tới ồn ào xung quanh, vẻ mặt độc thủ dược vương cười gian trá: tiểu tử, đây chính là người nói đó, đến lúc đó đừng để bị ta bị dọa đến phải quỳ xuống đất cầu xin. Tiểu tử, ngươi đã khoác mà không biết ngượng. Dù sao Nghiêm Tùng trưởng lão cũng là trưởng bối, ngươi nhận sai với hắn, thu hồi lời vừa nói, hắn cũng sẽ không tính toán với ngươi. Biết anh có quan hệ với Sở Huynh Thành, Đào Đan Lương vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Trác Phàm tìm bậc thang cho anh đi xuống. Thế nhưng Trác Phàm không nghe thấy, bậc thang vừa đưa cho anh đạp lăn, căn bản không đi xuống, ngược lại còn làm trầm trọng thêm vấn đề. Nhìn về phía tất cả mọi người, nói rằng lời của lão tử trước đây đều là nhất côn cửu đỉnh, mà không chỉ lão gia hỏa này, tất cả mọi người có mặt ở đây, ai muốn cũng có thể xông lên, chỉ cần có người có thể khiến lão tử rời khỏi đài, đầu lão tử hai tay được dâng lên. Cái gì? Lần này người trong sân ồ lên như ong vỡ tổ, không chỉ ân oán của riêng độc thủ Dương Vương khiêu chiến với một mình anh, mà lời này của Trác Phàm là khiêu chiến tất cả mọi người trong sân. Nói trắng ra là khiêu chiến với tất cả luyện đan sư thiên vũ. Anh muốn trong bát đan thịnh hội lần này đặt vững vị trí luyện đan sư đệ nhất thiên vũ. Thế nhưng vị trí này chỉ có độc thủ Dược Vương là có được rồi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa như người, dựa vào cái gì mà đặt vững chứ? Chỉ một thoáng, một viên đá đã dấy lên ngàn cơn sóng lớn. Tất cả luyện đan sư đều trợn mắt nhìn anh, xem anh như là đại địch. Lúc đầu chế giữ người khác, hiện tại chế giữ luôn bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng tức giận. Đầu thủ Dương Vương cười gằn lẩm bẩm lên kiếm, tự tìm đường chết. Đào Đan Nương khẽ vỗ trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thực sự không hiểu rõ Sở Quân Thành làm sao lại tìm được một tên không biết sống chết như vậy. Lời nói vừa rồi của anh đã khiến nhiều người tức giận. Hoàng Phủ Thanh Vân cười đến không ngậm miệng được. Cái này gọi là gây nhiệt với trời không thể sống. Hai vị lâu chủ Mẫu Đơn và Thanh Hoa khẽ thấy dài, liên tục cười khổ. Sao tên tiểu thư thú này lại ngớ ngẩn đến mức như vậy chứ? Ánh mắt Sở Quân Thành nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Nàng biết tuy Tống Ngọc lỗ mãng, nhưng tuyệt đối sẽ không hoang đường. Lúc này Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng, cười nhẹ một tiếng, chỉ phía sau lưng chính mình. Bỗng nhiên, cơ thể Sở Quân Thành run rẩy, lệ rơi không ngừng. Quân Thành, ngươi làm sao vậy? Thanh Hoa lâu chủ khẽ giật mình, vội vàng hỏi. Trầm ngâm một chút, Sở Quân Thành nhìn Trác Phàm phía dưới, lẩm bẩm. Sai rồi, thì ta ra ta vẫn luôn sai. Sai cái gì? Mẫu Đơn lâu chủ nghi ngờ hỏi. Sở Quân Thành cười vui vẻ thản nhiên nói, trước kia ta vẫn luôn cho rằng tâm nguyện của Khuynh Thiên là báo thù nên mới luyện đan thuật vượt lên độc thủ Dược Vương. Nhưng ta lại sai, tâm nguyện của hắn từ đến cuối chỉ có một, chính là nhất đan Khuynh Thiên thành là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ. Nhìn tấm áo choàng quen thuộc, Sở Quân Thành bật cười thành tiếng. Áo choàng kia là ta tự tay làm, nhưng ta vẫn không hiểu tâm nguyện của Khuynh Thiên. Ngược lại Tống Ngọc hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra ta không xứng là tỷ tỷ của hắn. Cái gì? Tống Ngọc làm như thế là vì hoàn thành tâm nguyện của Khuynh Thiên sao? Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, hai người Mẫu Đơn cùng Thanh Hoa lâu chủ liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía bóng lưng của Trác Phàm, cảm thấy giờ khắc này bóng lưng gầy gò đó đã trở nên vô cùng to lớn. Các nàng thường nói nam nhân không đáng tin cậy, nhưng có một nam tử vì nữ nhân mình yêu mến mà dám khiêu chiến người trong thiên hạ tức giận, nam nhân như vậy chẳng lẽ còn không đáng tin cậy hay sao? Chỉ một thoáng, các nàng nhìn Trác Phàm với ánh mắt kính trọng, bên trong kính trọng còn mang thêm một chút bi tráng. Đầu thủ Dược Vương đệ nhất thiên vũ, vang danh thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Cách làm của tiểu tử này có thể thực hiện tâm nguyện của Sở Quân Thiên, nhưng cái mạng lại không còn. Tiểu tử này thật biết kéo thù hận đó. Lúc này một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền ra, mấy người Sở Quân Thành sững sờ quay đầu nhìn qua, lại nhìn thấy Tạ Thiên Dương cười đùa với mấy phía người Lâm Ngục Lâm Cửu. Các người nói xem, tiểu tử này nhục mạ lão gia hỏa Nghiêm Tùng kia trước rồi mới thắng hắn, hay luyện đan thua thèn quá má giận muốn mạng lão gia hỏa kia? Huynh đệ này sâu không đường được đâu, lão phù phỏng đoán hắn là có thể thắng Nghiêm Tùng đó. Lâm Cửu sờ ria mép lẩm bẩm, cậu thúc người quá đề qua hắn rồi, người khác có lẽ hắn có thể thắng, nhưng đây chính là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ độc thủ Dược Vương đó, hắn làm sao có thể thắng được chứ? Lúc này Long Quỳ bĩu môi, theo ta thấy tiểu tử kia chỉ sợ luyện đan thua, nhất định sẽ thừa lúc Nghiêm Tùng luyện đan ra tay đòi mạng hắn, như vậy cũng coi như là hắn luyện đan không có thua, bảo toàn thế gì của mình. Nghe được lời này, mọi người trầm ngâm một lúc, gật đầu tán thành. Tiểu tử Trác Phàm từ trước đến giờ không theo trình tự quy tắc mà thường xuyên làm những chuyện bỉ ổi vô sĩ, loại chuyện thừa dịp người ta luyện đan đánh lén ám toán cũng không phải là không làm được. Thế mà ngay lúc bọn hắn líu ríu thảo luận, Mẫu Đơn lâu chủ nhìn không được nữa, chửi ầm lên, cậu thúc, ta nghĩ giao hảo của các người cùng Hoa Vũ lâu không tồi, nhưng không nghĩ tới người của chúng ta ở phía dưới vật lộn sống mái, các người là ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Hơi sững sờ, Long Cửu bọn họ liếc nhìn nhau, biết các nàng hiểu lầm, bật cười lắc đầu.

Trần Cạnh Tranh đang thay đổi trong nháy mắt, mong ngài nắm chặt cơ hội. Trác Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Nhã, cười nói: "Giám khảo tiểu thư, ngươi biết đan này của ta là đan gì hay không? Đại sư muốn kiểm tra ra sao?" Hơi sững sờ, Tiểu Nhã cười xinh đẹp, nhìn dược tài đại sư vừa mới luyện hóa, phần lớn là dược tài dương tính ôn hòa, theo đan phương hắn là ôn dương đan, tác dụng chủ yếu là loại trừ tà khí trong cơ thể, ôn nhuận gân mạch. Tu giả tu khí cảnh có thể tăng một cấp tu vi. Quả nhiên kiến thức của giám khảo tiểu thư rộng rãi, nhưng người biết viên đan dược kia đang luyện ra là muốn đưa cho ai hay không? Tiểu Nhã giật mình lắc đầu không hiểu, người muốn đưa cho ai thì có liên quan gì tới ta chứ? Là tặng cho người đó. Đột nhiên Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tiểu Nhã. Mặt Tiểu Nhã nhanh chóng đỏ bừng, nàng không dám đối mặt với ánh mắt của Trác Phàm, nhanh nhó cúi thấp đầu lẩm bẩm: "Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Hoa Vũ lâu, sớm đã qua tụ khí cảnh, không biết đại sư đưa cho ta viên đan dược này là có ý gì?" Trác Phàm xì cười một tiếng: "Bởi vì ngươi miệng quá nhỏ, chắc trong cơ thể có nhiều tà khí, cho nên ta giúp ngươi điều trị một chút." Lời vừa nói ra khiến Tiểu Nhã đang ngượng ngùng đến ngây người, còn mọi người thì bật cười lớn. Mọi người đều biết Tiểu Nhã châm chọc khinh thường Trác Phàm, Trác Phàm mượn chuyện này để làm nhục lại nàng. Nghe những tiếng cười nhạo kia, Tiểu Nhã vô cùng ủy khuất, trong mắt lệ quang chớp động, ngẩng đầu hung hăng liếc nhìn Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm không thèm quan tâm, khóe miệng anh vẫn nở nụ cười tà dị. Tiểu tử này sao có lại làm nhục một tiểu cô nương chứ? Dù sao cũng là tổng lâu chủ Hoa Vũ lâu, nhìn tỉ mụ của mình bị Trác Phàm trêu đùa, Sở Quân Thành không khỏi oán giận nói. Tạ Thiên Dương nghe vậy cũng tán thành gật đầu, Sở lâu chủ nói phải, tiểu tử này tâm nhãn xác thực không lớn, cho nên tốt nhất chúng ta không chọc tới hắn, coi chừng hợp bị hắn trả thù đó. Tiểu Đan Đan cũng đã trải nghiệm qua, vội vã nhìn về phía mọi người gật đầu, nhưng trên mặt lại không chút ảo não nào, ngược lại vẫn kiêu ngạo, không giải thích được. Hắn dám sao? Sở Quân Thành ngẩng đầu, cực giống một người vợ quản chồng nghiêm khắc, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, gương mặt nàng đó bừng, lúng túng, cúi thấp đầu. Mọi người ngầm hiểu, liếc nhìn nhau, đồng loạt cười lớn, chỉ có Sở Quân Thành gương mặt càng lúc càng thêm đỏ bừng. Đột nhiên, ngay khi ánh mắt mọi người đặt sự chú ý trên người Trác Phàm cũng vì trêu đùa Tiểu Nhã mà có chút sơ sẩy, một đạo chất lỏng màu xanh biết trong nhảy mắt bay vào trong gió lốc hỏa diễm trên tay anh, hòa cùng một thể với dược dịch của anh. Trong mắt đột nhiên co rút lại, trong lòng Trác Phàm kinh hãi nhìn phương hướng dược dịch bay tới, chính là từ chỗ Nghiêm Tùng. Không biết lúc nào dược dịch trong tay anh đã luyện hóa hoàn thành. Thì ra vừa rồi anh thả chậm tốc độ luyện hóa nhằm để Trác Phàm. Trác Phàm buông lỏng cảnh giác. Liếc bắn nhìn hắn, khóe miệng độc thủ dược vương nhếch lên nụ cười âm tà. "Tổng đại sư, lão phu đã luyện hóa dược dịch rất nhanh, có thể thành đan dược. Thời gian ba hơi thở kia cũng không cần ngươi để lại. Ngươi vẫn nên làm tốt chuyện của mình đi." Mi mắt run rẩy, sắc mặt Trác Phàm âm trầm lại lùng nói: "Vừa rồi ngươi ném gì vào trong đan dược của ta?" "Ném sao?" Đầu thủ dược vương nhíu mày lắc đầu: "Lão phu sẽ không làm loại chuyện phá hỏng người khác được đan, có để trong lúc luyện hóa dược tài không cẩn thận khiến dược dịch tràn ra ngoài, ngoài ý muốn rơi vào trong dược dịch của người, mong tổng đại sư không nên quá để ý." "Ngoài ý muốn sao?" "Lúc được đại sư luyện hóa dược tài, nếu tâm thần bất an, nguyên lực hỏa bất ổn mới khiến dược dịch vẩy ra ngoài, nhưng điều đó chỉ xuất hiện ở người mới luyện đan mà thôi, cho dù dược phẩm luyện đan sư cũng sẽ không xảy ra sai lầm này." Đầu thủ dược vương thân là luyện đan sư đệ nhất thiên phủ, đường đường là thất phẩm luyện đan sư, làm sao có thể phát sinh sai lầm như thế này chứ? Đây rõ ràng là cố ý. Điều này trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng lại không có cách nào. Hắn cũng đã nói mình không cẩn thận, người khác cũng không có cách nào chứng minh là hắn cố ý. Trác Phàm nghiến răng không thèm quan tâm nữa, vội vàng xem biến hóa bên trong dục dương dịch. Bên trong dục dịch, thế nhưng không điều tra thì thôi, càng điều tra càng làm cho anh sợ hãi. Thanh mãn linh dịch sao? Trác Phàm kêu lớn. Lời vừa nói ra mọi người cùng nhau kinh hãi. Hiện tại ai cũng biết Trác Phàm luyện chế là ôn dương đan, tất cả dược tài luyện hóa đều là dược vật dương tính ôn hòa, nhưng thanh mãn linh dịch lại là linh thú cấp 2, luyện hóa linh giáp thanh thiên độc mãn mà thành. Bản thân mãn xà chính là vật âm hàn, bản tính hung dữ, bao hàm sát khí bên trong. Độc vật tương xung với dược tài ôn dương đan, một khi thành năng dược, đan dược bởi vì âm dương tương khắc khiến dược lực giảm mạnh. Đừng nói là tam phẩm đan, cho dù là nhị phẩm đan cũng không giữ được, có lẽ chỉ có thể luyện thành nhất phẩm đan. Tất cả mọi người cũng không có cách nào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Chiêu luyện đan thuật này của Trác Phàm luyện hóa đan dược cực nhanh, hiếm thấy trên đời, nhưng cũng tiếc dược tài quan đã hết hiệu lực. Cho dù có luyện chế lại lần nữa, dưới tốc độ của đồng thủ Dược Vương đã cách anh một khoảng lớn, không bao giờ có thể đuổi kịp. Vốn vô địch vòng thứ hai nằm trong tay, cũng vì Trác Phàm cuồng vọng tự đại mà mọi hy vọng đều tiêu tán. Đồng thủ Dược Vương cười lạnh, nhìn với mặt Trác Phàm cười tà dị. Tiểu tử, còn nhớ lời thề vừa rồi của ngươi không? Một khi ngươi rời khỏi vị trí này thì đầu phải giao ra, lão phu ở chỗ này chờ ngươi đó. Đồng thủ Dược Vương cười vang vọng khắp trong Hoa Vũ Đường. Mọi người thở dài lắc đầu, tiếc cho một kỳ tài luyện đan hoàn không xuất thế đã bị đồng thủ Dược Vương Đường Hoàng lấy đi tính mạng. Đào Đăng Lương thở dài, thất vọng nhìn Trác Phàm tiếp tục luyện chế đan dược của chính mình. Tiểu tử này có một thân tuyệt kỹ luyện đan nhưng tâm tính bất ổn, đáng tiếc. Lưu Nhất Chân kinh ngạc nhìn Trác Phàm, cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Hàng ghế khách quý phía tây, Hoàng Phú Thanh Vân cười lớn, mừng rỡ như điên. Nghiêm trưởng lão quả nhiên cao tay. Mọi người bên cạnh gật đầu tán thành. Trên đầu chính, ba người Hoa Vũ Lâu tức giận đến giậm chân. Tiểu tử này thật sự không muốn khen mà, vừa rồi còn khen hắn có thể gánh vác gánh nặng Hoa Vũ Lâu, lập tức liền bị Nghiêm Tùng âm chết. Mẫu Đơn Lâu chủ tức giận mắng to, tên cuồng vọng tự đại này thật vất vả mới tạo dựng được ưu thế, lại mất hết cả rồi. Đúng vậy, tiểu tử này làm việc thực khiến người ta không yên lòng. Thanh Hoa Lâu chủ cũng thở dài, cứ như vậy đừng nói để hắn cứu Hoa Vũ Lâu, không biết chút được chúng ta phải cứu hắn hay không chứ, hay không đó. Chỉ có Sở Quân Thành nhìn Trác Phàm không có bất kỳ oán trách nào, chỉ lẩm bẩm, hắn thay Quân Thiên đến đây chẳng lẽ cuồng vọng một chút cũng không được sao? Nếu như Quân Thiên còn sống chắc cũng giống như hắn. Sư phụ, ngài mau cứu phu quân đi. Lúc này Tiểu La Lan cầu cứu Mẫu Đơn Lâu chủ. Mẫu Đơn Lâu chủ bất đắc dĩ nhìn mấy người Long Cửu thử dò xét. Các vị thấy các người dường như có quen biết với Tống Ngọc, không biết các người cảm thấy việc này như thế nào? Tuy tính tình nàng cục cằn nhưng vô cùng tỉ mỉ, nàng hiểu rõ nếu cứu Trác Phàm chỉ dựa vào thực lực Hoa Vũ Lâu thì không đủ, nhất định phải liên hợp với Tiền Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Nhưng nghe nàng nói, mọi người lại không có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh. Cứu chứ? Cứu cái gì? Tiểu tử kia cần chúng ta đi cứu sao? Tần Thiên Nhân nhíu mày thản nhiên nói, ta đoán chừng hiện tại tiểu tử kia tức giận đến muốn nổ phổi. Một người khôn khéo như hắn, lần này lại bị người ta âm một chiêu, hắn nhịn được mới lạ. Lông mày Mẫu Đơn Lâu chủ nhíu lại, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, huynh muội Đổng Thiên Bá bỗng nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất, trên mặt đều là vẻ mang theo vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn hắn tra hỏi rõ ràng, Đổng Thiên Bá đã kinh hoảng nói, người kia không phải là Tống Ngọc huynh đệ, hắn là ai chứ? Mọi người giật mình, trong lòng không hiểu, cùng nhau nhìn xuống dưới, nhưng không nhìn còn đỡ, nhìn qua khiến tim họ đập loạn xạ. Bởi vì lúc này trong mắt Trác Phàm đã ngưng tụ sát ý, cổ sát ý này giống như tu la địa phủ, khiến mọi người nhìn hắn đều có cảm giác như một thanh đao treo lơ lửng trên cổ. Chỉ cần một khắc sau là có thể tùy tiện kết thúc tính mạng của bọn họ. Lần này Trác Phàm đã thực sự tức giận. Còn bà nói chứ, trước kia chỉ có lão tử âm người ta, không nghĩ tới lần này lại bị lão già kia âm một tay trước. À, mắt hãy nhíu lại, một tay Trác Phàm vẫn khống chế ngọn lửa lốc xoáy kia, một tay còn lại đã sớm hung hăng siết chặt, ngăn không được lay động, giống như anh chuẩn bị xuất quyền. Đường đường là ma hoàng, luôn luôn tôn sùng đạo lý, tiên hạ thủ vi cường, hầu hạ thủ tai ương của ma đạo. Nhưng bây giờ anh không âm người ta, ngược lại còn đến người ta đoạt tiên cơ, điều này khiến anh không thể nào chịu nổi. Giờ khắc này chỉ có đối đầu với đối thủ mới thể bảo vệ được anh, bảo vệ tôn nghiêm của ma đạo chí tôn. Sát ý toàn thân đều ẩn giấu trong đồng tử, cho nên đồng thủ Dược Vương cách anh gần nhất căn bản không cảm giác được. Nhưng mọi người trên sảnh chính luôn chú ý đến tình huống của anh, nhìn ra trong con người anh phát ra sát cơ nồng đậm. Cũng vì thế những người Hoa Vũ Lâu mới biết Trác Phàm đáng sợ như thế nào. Trước kia các nàng vẫn luôn xem Trác Phàm chỉ là một tên làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng, mấy lần sẽ mất đi tính mạng. Nếu không phải các nàng kịp thời xuất thủ, tên này đã chết ngắt rồi. Nhưng bây giờ các nàng mới hiểu rõ anh thực sự không đơn giản. Khả năng tập trung sát khí toàn thân vào mắt không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, ngay cả cao thủ thiên huyền như các nàng cũng vậy. Nên biết rằng một khi giết người tất có sát cơ, xuất thủ càng hung ác, sát cơ càng nặng. Đây vốn là vũ khí chính giết địch nhân, nếu không đang đánh lén đã bại lộ ý đồ của chính mình. Cho nên phàm là làm kẻ ác sát đều phải học tập bản lĩnh ẩn giấu sát cơ, nhưng ẩn giấu sâu đến mấy cũng không có tác dụng với đồng thủ Dược Vương, một người luôn mẫn cảm với cỏ cây mọn cỏ. Mà Trác Phàm đem tất cả sát cơ tụ lại ở hai mắt,

nâng thương xạ kích, một dòng nước trong như suối chảy xuống, rơi vào bên trong hỏa diễm, lô đỉnh cháy hơn kia. Mẹ nói chứ, lão tử không nhìn lầm chứ, Tống đại sư lại tiểu vào trong lò luyện đan sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt tròn mắt, mẹ nó, hắn làm cái gì thế? Luyện đan sao? Hay vò đá mẻ, không sợ rồi, bắt đầu trêu chọc mọi người chứ? Đầu thủ Dược Vương cùng một đám luyện đan sư trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn ngốc trệ. Cho dù có luyện đan thua, đầu có rơi vào, đầu có rơi, nhưng dù sao tôn nghiêm cũng phải giữ chứ, ai lại làm chuyện mất mặt như vậy? Tiểu tử này đang làm gì thế? Trút giận vào đan dược hay muốn thị uy bọn họ? Không thể tưởng tượng được. Ồ, cái gì vừa ra thế? Trên lầu chính, Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn Trác Phàm tiểu tiện trên miệng lô đỉnh. Khi nước tiểu vào trong, hỏa diễm nóng rực cũng dần dần dập tắt. Cả hũ dược tài, đường lên nhất phẩm đan đã bị phế thải hoàn toàn rồi. Tiểu tử này thi đan thua, ngay cả mặt mũi cũng không cần luôn. Làm sao trước mặt mọi người lại làm ra chuyện vô sĩ như thế chứ? Chẳng lẽ... Trào mắt co rút lại, Tạ Thiên Dương như nghĩ đến cái gì đó, hít sâu một hơi, lên tôi nói, mọi người tuyệt đối đừng nhìn hắn, riêng ba vị lâu chủ, phì, người nào nhìn hắn chứ? Giờ này khắc này, các nàng sống quân thành đã sớm che hai mắt lại, xoay lưng lại, cá mặt đỏ bừng, Tiểu Đan Đan vốn định quay đầu nhìn một chút nhưng lại bị mẫu đơn lâu chủ cường ngạnh dịch trở về, còn hung hăng trừng lớn nàng. Vì thế Tiểu Đan Đan đành ủy khuất, mặc kệ người kia là ai thì anh cũng là phu quân của nàng, chẳng lẽ nàng không thấy nhìn sao? Còn bà nó, tiểu tử này bị điên rồi mà. Xác định tất cả mọi người đã quay lưng, Tạ Thiên Dương cũng tranh thủ thời gian quay người, hùng hùng hổ hổ nói, ta biết hắn muốn làm gì, với trò tiểu tiện này chắc muốn làm nhục tất cả mọi người, sau đó lại giết sạch. Trong lòng khẽ giật mình, mẫu đơn lâu chủ không thể tin. Điều đó không có khả năng, tự nhiên thành sát nhân của ma biến thái, thiên hạ làm sao có loại người này chứ? Hắn vốn rất biến thái đó, ưa thích giết người, mà tuyệt đối là của ma. Tạ Thiên Dương 10 phần chắc chắn nói ra, cho nên chúng ta tuyệt đối đừng nhìn hạ thân hắn, nếu không hắn sẽ có lý do giết chúng ta đó. Long Cửu vuốt vuốt tròn râu, tuy lời giải thích này có chút gượng ép, nhưng tiểu tử Trác Phàm tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm. Sau đó cũng lôi kéo Long Quỳ, Long Kiệt xoay lưng lại. Nhìn thấy Long Cửu làm như thế, mấy người sống quân thành càng thêm tin tưởng, trong lòng lo sợ không thôi. Các nàng không biết thật sự Trác Phàm là ai, nhưng nhìn bộ dáng của anh có lẽ là một nhân vật nào đó rất kinh khủng. Nếu để cho Trác Phàm biết, nhất định sẽ bắt Tạ Thiên Dương lại quần ẩu một trận, lão tử thành sát nhân cuồng ma biến thái chỗ nào chứ? Không sai, xác thực có người nói lão tử biến thái, thế nhưng nói là thực lực của lão tử thật xác thực có giết người, nhưng lão tử chỉ giết địch nhân, lão tử cũng là cuồng ma, nhưng lão tử là ma đạo chí tôn. Người đem ba từ lão tử cho truyền bá ra ngoài, đây không phải là bại hoại danh dự của lão tử sao? Cũng may Trác Phàm không biết chuyện phát sinh ở trên lầu, nếu không sẽ xảy ra một kiện huyết án. Sau khi tiểu xong, Trác Phàm nhảy xuống lò luyện đan, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn đan dược trên tay độc thủ Dược Vương đã sắp thành hình, lại nhìn trong lò luyện đan của mình đã trở thành một bãi hồ không rõ ràng lắm, khẽ gật đầu, ổ may còn kịp, khóe miệng nhếch lên nụ cười chiến thắng. Trác Phàm nhìn độc thủ Dược Vương đang ngây ngốc, thản nhiên nói, lão bất tử, lão tử đến ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân lịch luyện đan thuật. Vừa dứt lời, Trác Phàm bấm thủ quyết chỉ vào trong lò luyện đan, hét lớn một tiếng, kim lần khởi thì trị trung vật, nhất độ ngộ phong vân biến hóa long đốt thần long dẫn. Wow! Bỗng nhiên đan lô như sắp tắt lửa, bỗng nhiên phóng ra từng đạo kim quang, một tiếng rồng gầm vang vọng trong tai tất cả mọi người. Những nữ tử cúi đầu xoay lưng cũng lập tức quay đầu nhìn tới. Một đạo kim sắc quang trụ từ trong lò điện nan phóng lên tận trời, hỏa diễm trong lò vốn đã dần dập tắt đột nhiên cháy hừng hực, hóa thành một đạo hỏa long xoay quanh kim trụ bà lên. Cao tay lần nữa ấn quyết, miệng Trác Phàm lầm bầm, âm chuyển dương, rắn hỏa long lên tăng thiên môn như diều gặp gió, đốt. Wow! Lại một tiếng rồng gầm ngân dài, nước tiểu bên trong thấm vào đan dịch bỗng nhiên chớp đập lên ánh sáng vàng óng. Một khắc sau đó, chất lỏng vàng óng kia giống như nước suối chảy róc rách, vừa theo dáng người con rồng ngược dòng thẳng lên, mà theo đan dịch vàng óng lưu động, toàn thân cự long khí thế cũng cường thịnh hẳn lên, dường như đan dịch chính là huyết mạch cự long cho nó sinh mệnh lực vô tận. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc, bao gồm cả những luyện sư đỉnh cấp thiên vũ dường như đã quên đang luyện chế đan dược, ngơ ngác mà nhìn. Bọn họ luyện đan mấy chục năm nhưng lần đầu nhìn thấy con người luyện đan có thể luyện đến kinh thiên động địa như vậy. Kinh ngạc nhìn đan dịch dần dần tràn lan vào trong toàn bộ thân thể con rồng, đột nhiên độc thủ Dược Vương cảm thấy trong lòng bất an như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng tăng hỏa lực,

Lúc này Tiểu Nhã cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn không được thốt lên: cái này, đây là ngũ phẩm đan. Một viên đá đã làm dấy lên hàng ngàn cơn sóng dữ. Nghe giám khảo vừa nói xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi không khí lạnh. Còn bà nói chứ, tên này có bí thuật gì mà có thể sử dụng được dược tài nhị phẩm đan, luyện đan ngũ phẩm đan chứ? Vị tổng đại sư này là thần thánh phương nào thế? Chờ một chút. Đột nhiên, ánh mắt Tiểu Nhã kinh ngạc, vẻ mặt phức tạp, nghi hoặc nói: viên đan dược kia là từ hạ phẩm cấp, hiện tại là tứ phẩm đan. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi không thể tin nổi. Thật kỳ quái, chưa từng nghe nói qua, từ đan dược cũng có thể từ hạ phẩm cấp sao? Thế nhưng, còn chưa kịp thắc mắc, âm thanh Tiểu Nhã lần nữa vang lên: hiện tại là tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Mỗi lần giọng nói Tiểu Nhã vang lên, trong lòng mọi người cũng run theo. Rốt cục Tiểu Nhã cũng hít sâu một hơi, không thể tin nổi, nhìn mọi người lẩm bẩm: ta không nhìn lầm chứ, viên đan dược kia đã biến mất. Mà đan hoàn trong tay ra, Tiểu Nhã lẩm bẩm: đây chỉ là cảnh đan. Không gian tĩnh lặng. Tất cả mọi người bị hiện trường quỷ dị trước mắt làm cho cả kinh không nói ra lời. Liệu có đan dược có thể biến mất trong hư không, chỉ còn lại cặn thuốc bên ngoài không? Chuyện này thật không thể tin được. Đan dược cũng đâu phải là vật sống, sao có thể chạy được chứ? Mà dù có là vật sống cũng không có đa khả năng trước mặt mọi người vô thành vô tức chạy đi. Tổng đại sư, chuyện như thế này. Tiểu Nhã lúng túng nhìn về phía Trác Phàm, bỗng nhiên tất cả mọi người cũng nhìn về phía anh. Trác Phàm nhún nhún vai cười đùa: ta sớm bảo ngươi nuốt nó, ngươi lại không nuốt để nó chạy rồi. Tất cả nghiến răng, nàng sớm nên nghĩ đến tiểu tử này tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải thích cho nàng nghe. Anh sẽ trêu chọc cho nàng một phen, cho nên tốt nhất không nên hỏi anh mà nhìn về phía mấy vị luyện đan sư. Đúng lúc này, Độc Thủ Dược Vương vừa thu hỏa diễm lại, bừng lấy một đan hoàn đỏ bừng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: hay à, nghĩ không ra vẫn trễ một bước, nhưng cũng không muộn. Nói xong, hắn thuận tay ném đan hoàn lên đài cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tiếp nhận xem xét, giật mình nói: không hổ là Độc Thủ Dược Vương, viên nãy chuẩn tứ phẩm linh đan, có thể đem dược tài nhị phẩm luyện thành tứ phẩm đan dược. Có thể thấy được trình độ luyện đan thuật của Nghiêm lão quả thực thần kỳ. Nhưng lời của Tiểu Nhã vừa xuất ra, giữa sân lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mọi người chỉ à một tiếng gật đầu, liền xem như không có gì. Từ khi nhìn bí thuật điện năng kinh thiên động địa của Trác Phàm, còn có ai dám nói bản thân có kỹ thuật điện năng thần kỳ chứ? Cũng là Độc Thủ Dược Vương, lúc này cũng nhắm mắt lại, có chút cô đơn. Ồ, các ngươi làm sao vậy? Đan dược tổng đại sư đến tục cùng là mấy phẩm, hiện tại còn chưa kết luận. Cái gì chưa kết luận chứ? Cho dù người khác cũng không rõ ràng, nhưng 10 vị đại sư đứng đầu hiểu rõ lợi hại của đan dược kia. Thế mà lời Tiểu Nhã còn chưa nói hết, Lưu Nhất Trinh đã cưỡng ép ngắt lời: tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ tuổi, cho dù tạm thời có thể đánh giá những người chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không đánh giá được giá trị viên đan dược kia của tổng đại sư. Tiểu Nhã nghe vậy trong lòng không phục, cho dù nàng không phải là luyện đan sư, nhưng đã nhìn qua không biết bao nhiêu đan dược, phán định phẩm cấp giá trị đan dược tuyệt đối không thành vấn đề, làm sao lại không thể phân tích đan dược của tiểu tử kia chứ? Thế nhưng là nhìn về phía biểu hiện của 10 luyện đan sư kia là rất tán thành ý kiến này, thậm chí ngay cả luyện đan sư đệ nhất Thiên Vũ Độc Thủ Dược Vương cũng mờ mịt gật đầu. Có chuyện gì xảy ra chứ? Không phải hắn đối đầu cùng tổng đại sư sao? Vì sao lại nói đỡ cho hắn ta chứ? Nàng không biết Độc Thủ Dược Vương cũng không muốn thừa nhận Trác Phàm mạnh hơn hắn. Những người biết giá trị luyện đan thuật của Trác Phàm căn bản không chỉ có một mình hắn. Hắn phủ định sẽ chỉ khiến người khác khinh thường mình. Trước kia hắn là người có quyền lực trong giới luyện đan, nhưng bây giờ quyền lực bôi nhọ kẻ thù đều không có. Chỉ bởi vì thuật luyện đan của Trác Phàm vừa rồi đã thực sự áp đảo quần hùng. Ta không nhìn lầm chứ? Trên lầu chính, Tạ Thiên Dương nháy mắt mấy cái lẩm bẩm: Độc Thủ Dược Vương trước mặt nhiều người như vậy nhận thua sao? Đó là Nghiêm trưởng lão thích nhất sĩ diện đó. Các nàng Sở Quân Thành nhìn nhau cũng kinh ngạc không kém, có thể khiến lão giáo hỏa này tâm phục khẩu phục tuyệt đối không hề đơn giản. Tống Ngọc này đến tận cùng là thần thánh phương nào?